Chương 1774, ở Hoàng hậu nơi đó làm hôn quân. Vậy là tốt rồi. Thái hậu suy nghĩ một chút, nói ra, cũng đến rồi dùng bữa tối thời gian, Hoàng thượng không bằng ở nơi này bồi ai ra cùng Hoàng hậu ăn một bữa a, người một nhà cũng đã lâu không có tụ chung một chỗ ăn bữa cơm. Là vâng đúng. Lưu Húc lúc đầu không có ý định đi, Thái hậu đều nói như vậy, cũng tiểu Kiền Thúy đáp ứng. Cơm nước tất cả lên phía sau, Lưu Húc thì càng không thành thật, tay cũng không đẩy với con cầm Hoàng hậu tay nhỏ bé, bất quá bây giờ còn là đông xuân thay thế lúc, y phục trên người mặc tự nhiên là có điểm nhiều, cũng cần thực. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đưa tay cách mấy tầng quần áo và đồ dùng hàng ngày vớt Hoàng hậu chân, tuy là cách mấy tầng y phục, bất quá cảm giác của nàng vẫn là như vậy rõ ràng rõ ràng. Cảm thụ được Lưu Húc cái kia tắc quái bàn tay to, lại bất lực, chỉ có thể mượn cơ hội cho hắn kẹp bên trên một miếng thịt, nói ra, Hoàng thượng như là thích ăn thịt lời nói, đại khả ăn trước khối này, này đạo ăn sáng ngược lại là vị ngon nhất, như cho là thật thích những thứ khác, cũng có thể trước thả một chút, ngược lại cũng chạy không được. Lưu Húc nhìn Hoàng hậu nhãn thần, tự nhiên là hiểu được nàng gọi mình để trước quá nàng, ngược lại đều là người của hắn, cần gì phải làm khó dễ nàng đâu bất quá, Lưu Húc chỉ là cười cười, nói ra, Hoàng hậu kẹp thịt tự nhiên là muốn ăn, bất quá những thứ khác cũng có thể ăn chung nha. Hoàng hậu xem như là đã biết, cái này Hoàng thượng bây giờ là sẽ không bỏ qua cho chính mình, không chỉ có sẽ không tha, khả năng còn có thể làm tầm trọng thêm. Không ngoài sở liệu, Lưu Húc quả nhiên động tác càng lớn. Thái hậu ở đây, Hoàng hậu tâm lý liền càng cảm thấy khẩn trương, hoặc có lẽ là còn có một điểm nho nhỏ kích thích cùng hưng phấn. Nàng nhịn không được liền nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng. Thái hậu nhìn Hoàng hậu trên mặt càng ngày càng đỏ, cũng nghe thấy nàng tiếng hừ, nói ra, Hoàng hậu, nếu như thân thể không khỏe, đại khả đi về nghỉ trước. Hoàng hậu vừa nghe sợ đến trên mặt trở nên trắng, thầm hận chính mình mới vừa không cầm được, đáp lời, Thái hậu, thần thiếp thân thể không có gì đáng ngại, vẫn là ăn cơm trước đi, thế nhưng, cảm giác được chính mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hoàng hậu biết không có thể lại theo đuổi Lưu Húc xuống phía dưới, vì vậy buông tay của mình, theo ở bàn tay của hắn, ngăn cản Lưu Húc động tác. Lưu Húc thấy Hoàng hậu dáng vẻ, biết nàng tình huống hiện tại, lại lần nữa đi thật đúng là muốn đeo xấu. Hắn tằng hắng một cái, hướng về phía Thái hậu nói ra, Thái hậu, Hoàng hậu xem ra thân thể là thực sự không khỏe, không bằng hài nhi trước hết tiễn Hoàng hậu đi trở về. Nói xong, ôm Hoàng hậu đứng dậy, sau đó chuẩn bị ly khai. Thái hậu cười nói ra, Hoàng thượng, ngươi cũng thật lâu không có hảo hảo bồi quá Hoàng hậu, đêm nay liền chiếu cố thật tốt một cái Hoàng hậu a. Hoàng hậu nghe lời này một cái, biết Thái hậu là minh bạch chuyện mới vừa rồi, trên mặt hồng lợi hại hơn. Thái hậu là ai a, tinh danh lại tựa như nhân vật, nơi nào lại không biết hai người vừa rồi làm những tiểu động tác kia. Hài nhi đã biết. Lưu Húc trả lời một câu. Hoàng hậu đứng dậy vẫn là lắc lắc giằng giặc, một không phải cẩn thận đã đem nước trà trên bàn ném đi, toàn bộ chiếu vào Lưu Húc trên y phục. Nàng vội vàng muốn xin lỗi, kết quả bị Lưu Húc giơ tay, hơn nữa liền vội vàng đem Hoàng hậu đỡ lấy, mau rời đi. Đến khi sau khi hai người đi, Thái hậu nhẹ giọng cười nói, cái này Hoàng thượng là càng ngày càng không có đứng đắn dạng. Lưu Húc đỡ lấy Hoàng hậu, hơn nữa không cho phép khiến người ta theo tới. Ở trên đường, Lưu Húc không khỏi trêu ghẹo nói, Hoàng hậu, không ngờ tới ngươi lại còn không đợi hắn nói xong, Hoàng hậu liền trừng mắt liếc hắn một cái, hoán giận nói, đều là Hoàng thượng không tốt, Thái hậu đều biết. Biết thì thế nào, không thể không nói chúng ta nha. Lưu Húc bất dĩ vi nhiên nói rằng. Nhìn một bên Hoàng hậu, Lưu Húc cảm thấy bây giờ Hoàng hậu mê người cực kỳ, cái kiếp như say răng dấp, thật là phong tình vạn chủng, thật sự là nhịn không được, hướng về nàng gương mặt của dâng hương một ngụm. Hoàng hậu sợ đến kém chút nhảy dựng lên, cái này có thể không phải ở trong khuê phòng, mà là ở bên ngoài. Nàng vội vã nhìn chung quanh một chút có người hay không. Sợ cái gì, Lưu Húc cười đối với Hoàng hậu nói ra, thân chính mình thê tử đều có chuyện sao? Hoàng thượng yêu quý thần thiếp tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng thần thiếp thân là lục cung đứng đầu, như vậy bị người thấy tự nhiên là không tốt, về sau liền khó quản lý hậu cung việc. Hoàng hậu giải thích nói rằng, các lộ ủy chừa hai người trở lại cảnh nhân cung, Lưu Húc tự nhiên là thẳng đến ngủ san ở, cái này chín mê nhân yêu tinh, nhất định phải hảo hảo giáo huấn mới được. San ở liêm hạ xuống, cung nữ đều tự giác ly khai, chỉ thấy ánh nến thông minh, quần áo và đồ dùng hàng ngày từng món ném ra, rơi vào đầy đất. Hoàng thượng, ánh nến còn không có tắt đâu. Hoàng hậu đột nhiên nghĩ tới, liền vội vàng nói. Đều lúc này mới nói cái này. Lưu Húc tự nhiên là không muốn ly khai, không thể làm gì khác hơn là nói ra, tối nay, ta muốn xem thật kỹ một chút ngươi. Cuối cùng một bộ quần áo rốt cuộc bị ném ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Lưu Húc đã thức dậy, thấy bên cạnh ngủ say mỹ nhân. Lưu Húc lại nữa rồi một lần thể dục buổi sáng thân luyện. Sau đó Lưu Húc thì có bận rộn, có cung nữ nói đùa, cái này đầy đất tìm quần áo sự tình làm sao có thể gọi cung nữ tới, còn muốn khuôn mặt không muốn, được rồi nói thật, Lưu Húc quả thực không biết xấu hổ, hết thảy trên đất y phục đều là Lưu Húc phân phó cung nữ nhặt lên phóng tới trên giường. Ngươi thật đúng là một hoàng hậu, bất mãn nói. Tuy là nói còn chưa dứt lời, thế nhưng Lưu Húc cũng biết nàng muốn nói gì, để cung nữ tới nhặt đầy đất quần áo và đồ dùng hàng ngày, điều này làm cho hoàng hậu thật mất mặt. Cũng khó trách nàng nói như vậy, bất quá hoàn hảo, chiếu cố được thân phận, không có toàn bộ nói ra. Ta biết, ngươi bất quá là muốn nói ta là hôn quân mà thôi, đúng không? Lưu Húc không để ý nói. Thân thiếp cũng không nói như vậy, đều là chính ngươi cho là như vậy. Hoàng hậu vội vã phủ nhận nói. Lưu Húc nhìn liền vội vàng nói, hảo hảo tốt, mặc kệ ngươi nói cái gì cũng tốt, ngược lại hôm nay ta ở ngươi cái này coi như là lần trước hôn quân. Giọng nói vô cùng ôn nhu. Hoàng hậu vừa nghe, thổi phù một tiếng, cười má lún đồng tiền như hoa. Thần thiếp cũng hy vọng hoàng thượng có thể ở thần thiếp nơi đây làm hôn quân. Hoàng hậu rúc vào Lưu Húc ôm ấp hoài bão bên trong, nhu tình hàng vạn hàng nghìn, ngược lại lại ưu ám nhìn, nói, nếu như hoàng thượng có thể vẫn như vậy thì tốt biết bao. Lưu Húc ôn nhu ôm hoàng hậu, dùng khuôn mặt dán tại cái trán của nàng, nói ra, ta biết rồi. Lúc này, Lưu Húc thật là lấy một người đàn ông thân phận, hứa hẹn. Bất quá ngẫm lại, vẫn có chút lo lắng, hoàng hậu tâm cơ quá nặng, vẫn là phải tìm cơ hội tới làm rõ chuyện lúc trước, cây cải củ thêm chảy gỗ, mới là vương đạo A.